Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480 ma quỷ lịch đấu đêm trước. Bước vào tháng 12, Liverpool cũng nghiễm nhiên cảm nhận được mùa đông đến, đám cầu thủ đang huấn luyện lúc mang lên trên giữ ấm mũ, tranh tài lúc cũng mặc vào tay áo dài cùng đeo lên thủ sáo. Bất quá khí trời rét lạnh cũng không có vì Liverpool lửa nóng trạng thái hạ nhiệt độ. Thi đấu vòng tròn 15 vòng, Hồng quân tọa trấn sân nhà nghênh chiến Southampton, từ phía sau lâu dài có thể bồi dưỡng được thực lực không tệ tân tú. Quá khứ 10 năm, từ Gareth Bale đến Walcott, Chamberlain, lại đến bây giờ Lallana, Luke Tiêu, Chamber, Southampton tạo ra năng lực tại Premiership trung hạng dù đội bóng bên trong cũng coi là hạc giữa bầy gà, bất quá dạng này đội bóng thường thường lưu không được hạt giống tốt. Trước đó những cái kia rời đội cầu thủ cũng bất quá là mới vừa vặn bộc lộ tài năng liền bị Premiership còn lại đội bóng trọng kim đào đi. Thật đúng là chưa nói tới bọn hắn tại Southampton lớn đến mức nào để dị sắc. May mà Southampton truy cầu cũng không cao, có thể tại Premiership sinh tồn liền đã biết đủ. Gareth Bale không có cơ hội liên tục hai trận đấu nghênh chiến ông chủ cũ. Hắn dự tính muốn tới sang năm tháng 1 mới có thể gây tổn thương cho đã phục hồi ra. Tư đồ Vân Bình dứt khoát để hắn về nhà cùng người nhà đi qua lễ Giáng sinh. Kể từ đó tại sân nhà nghênh chiến Southampton tranh tài, tư đồ Vân Bình bài xuất đội hình ra sân vẫn thật là phi thường trẻ tuổi. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Flanagan, Skrtel, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Zera, Casemiro, tiên phong, Mahrez, Suarez, Coutinho, cái này đội hình ra sân tăng lên giữa trận khống chế, nhưng là thấp xuống phong tuyến tốc độ xung kích. Tư đồ Vân Bình đem Sterling lưu làm chuẩn bị ở sau làm chuẩn bị. Southampton đội hình chỉnh thể bình quân tuổi tác cũng không tính lớn. Thế là ở đây bên trên hai đội chém giết, nhìn càng giống là tuổi trẻ lực lượng đối bính. Mahrez, Coutinho, Zera, Eriksen bốn người tại bên trong trước trận lực khống chế tăng lên trên diện rộng, mang tới hiệu quả lúc Liverpool tiến công tràng diện thường thường có thể đầy đủ lợi dụng sân bãi. Độ rộng, tinh chuẩn bên trong cự ly ngắn chuyền bóng nhanh chóng trôi chảy. Tiến công chuyển di cấp tốc phối hợp đội bóng tại lúc phòng thủ từ phong tuyến phát khởi nhanh. Chóng bao vây chặn đánh cùng điên cuồng phản đoạt hiệu quả không tầm thường. Suarez một người liền có thể quấy đến Southampton phòng tuyến long trời lở đất. Lại thêm Coutinho cùng Mahrez bên trong cắt, Eriksen cùng Zera tấp nập trước chen vào. Liverpool bên trong trước trận tiến công hiệu quả tại trận đấu này bên trong hiện ra khác hoa lệ. Suarez bên trên nửa chàng sau đỉnh đầu chân đá lên diễn tiến cầu hat-trick. Hưng phấn đều khoa tay múa chân tấp nập làm ra hai tay nổ súng chúc mừng động tác. Eriksen cũng đánh vào khỏi bệnh sau khi về hàng đầu tiên dẫn bóng. Liverpool hậu phòng tuyến nhiệm vụ hôm nay cũng không nặng. Nhưng Flanagan cùng Robertson phòng thủ vẫn là tồn tại không may. Premier League lực trùng kích đều là bản lĩnh giữ nhà. Tăng thêm Southampton từ trước đến nay thích bồi dưỡng tốc độ cuồng ma. Liverpool phòng tuyến cũng tịnh không phải kín không kẽ hở. Ở giữa kỳ Lambert trên sân Anfield diễn tiến cầu lập cú đúp lúc. Tư đồ Vân Bình đối phòng thủ biểu hiện cũng không thể hài lòng. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 4-2 cầm xuống Southampton. Cho dù trong lòng đối phòng thủ không hài lòng lắm, nhưng sau trận đấu tư đồ Vân Bình vẫn là nói năng thận trọng đối hai cái ném cầu không nhắc tới một lời. Hắn có thể đối hai cái bất mãn 20 tuổi hậu vệ biên phát tiết bất mãn sao? Nếu như là 18 tuổi tiến công cầu thủ biểu hiện hỏng bét, hắn sẽ nói thẳng ra. Bởi vì tiến công cầu thủ thường thường biểu hiện hỏng bét không phải vấn đề kỹ thuật. nhưng phòng thủ cầu thủ biểu hiện hỏng bét. Cho dù kỹ thuật không có vấn đề, cũng vẫn tồn tại khiếm khuyết kinh nghiệm không may. Điểm này không phải dùng miệng đi nói gõ cầu thủ liền có thể cải thiện. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cầu thủ trưởng thành tình trạng như thế nào? Không đạt mong muốn chỉ có thể quả quyết từ bỏ. Toàn thế giới đội bóng đều là làm như vậy. Câu lạc bộ xưa nay sẽ không tại cầu thủ vấn đề bên trên xuất hiện tại trên một thân cây treo cổ. Tình trạng, một tuần xong thi đấu dẫn đến Manchester City không thể tại lượt này cầm xuống thắng lợi. Bọn hắn tại sân nhà bị Everton bức hòa. MU thì tại Ferguson xuất lĩnh dưới tại sân khách 4-3 đánh bại Reading. Bảng điểm số bên trên phản siêu Manchester City đi tới vị thứ hai. Mà Chelsea chẳng những chưa thể đi ra không thắng vòng lẩn quẩn. Thậm chí tại lượt này tại sân khách 1-3 bại bởi West Ham United đội. Kể từ đó, Chelsea thật sự thối lui ra khỏi tranh quan hàng ngũ. Đồng thời Rodgers trực tiếp tan học. Benitez cưỡi ngựa nhậm chức đảm nhiệm cứu hỏa huấn luyện viên khơi dậy The Blue fan bóng đá kháng nghị hoạt động. Rõ ràng, The Blue Chelsea fan bóng đá đối đã từng đảm nhiệm Liverpool chủ soái Benitez phi thường chán ghét. Benitez xuất lĩnh Liverpool đã từng hai lần đem Chelsea ngăn tại Champions League trận chung kết. Ngoài cửa, Liverpool, 40 phân. MU, 33 phân. Manchester City, 32 phân. Giữa tuần tư đồ Vân Binh xuất đội tiến về Ý khiêu chiến Napoli. European Cup tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Bởi vì đã xuất đội tấn cấp đấu vòng loại, cho nên Liverpool tại tiểu tổ thi đấu thu quan chiến bên trong điều động đội hình dự bị. Sterling cùng Vardy ở trong trận đấu phi thường cố gắng tích cực. Cho dù Udieze toàn trận đấu chiếm cứ ưu thế, Liverpool còn là thông qua có hạn phản kích cơ hội cho Udinese chế tạo phiền toái rất lớn. Chỉ bất quá gần nhất hậu phòng tuyến biểu hiện có chút kém cỏi. Liverpool lúc này mới tại sân khách 2-2 cùng Udinese chiến bình. Tiểu tổ thi đấu kết thúc, Liverpool 4 thắng 1 hòa chiến tích cao cư đứng đầu bảng tấn cấp đấu vòng loại. Cái tiểu tổ này đầu danh ý nghĩa cùng Champions League tiểu tổ thi đấu tiểu tổ đầu danh ý nghĩa. Khác biệt, Champions League tiểu tổ đầu danh có thể tại đấu vòng loại rút thăm chung quy tránh đi hắn tiểu tổ đầu danh, nhưng là European Cup bởi vì còn muốn có Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong bị đào thải rơi. Hạng 3 gia nhập, tổng cộng 32 chi đội bóng rút thăm từng đôi chém giết. Tư đồ Vân Binh cho rằng Liverpool bản mùa giải có European Cup đầu này chiến tuyến cũng không phải là bao phục, mà thật là tốt luyện binh sân khấu. Có thể để hắn tại Premiership trên chiến trường tốt hơn khai thác nhân viên thay phiên. Đặc biệt là tại đội bóng tao ngộ tổn thương bệnh tình huống dưới. Những cái kia thông qua cúp thi đấu rèn luyện trưởng thành cầu thủ có thể tùy thời khoác ra trận bị cho tín nhiệm. Cuối tuần tại Liverpool tiến về London khiêu chiến thiết trùy bang West Ham United đội trước đó. Tư đồ Vân Binh tại buổi họp báo bên trên bị phóng viên hỏi thăm Benitez tiếp nhận Chelsea cảm tường. Hắn thẳng thắn nói, cảm tạ Benitez vì Liverpool đã từng mang đến qua Champions League quán quân. Chỉ thế thôi, hy vọng hắn tại Chelsea hảo vận. Hắn không muốn đối trước chủ soái có quá nhiều đánh giá. Huống hồ cũng rất bình thường mẫn cảm, dù sao quá khứ 20 năm, Liverpool duy nhất vinh quang chính là Benitez mang đến Champions League quán quân. Nếu như hắn công kích Benitez, thế tất sẽ có bộ phận Liverpool fan bóng đá bất mãn. Hiện tại Benitez vốn chính là hai bên không lấy lòng tình cảnh. Hồng quân fan bóng đá mặc dù nhưng đã đối Benitez đã mất đi lòng tin. Thế nhưng không muốn nhìn thấy hắn chấp giáo The Blue Chelsea. Tựa như là tình lữ sau khi chia tay càng hy vọng đối phương vĩnh viễn biến mất. Mà không phải mắt thấy đối phương khác có niềm vui mới. Chelsea fan bóng đá đối Benitez không có chút nào ủng hộ độ có thể nói. Benitez có thể hay không tại Chelsea làm tiếp, nhìn thật sự là một cái độ khó vô cùng khiêu chiến thật lớn. Xuất đội đi vào Đông London khiêu chiến West Ham United đội. Tư đồ Vân Binh đối cầm xuống tranh tài là lòng tin 10 phần. Nhưng là tranh tài mở màn không đến 1-5 phút đồng hồ lúc Casemiro tại phòng thủ dâu câu lúc một lần để sẻng phạm lỗi lại bị hồng bài phạt hả? Tùy ý tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh như thế nào kháng nghị. Trọng tài chính cũng thờ ơ. Casemiro cúi đầu rời sân. Liverpool thiếu đánh một người. Tư đồ Vân Binh chỉ có thể triệt tiêu Mahrez bên trên Lucas đến cam đoan phòng thủ thể hệ hoàn chỉnh. Tính chất, sau đó tranh tài liền trở nên có chút khó khăn. Thiết trùy bang West Ham United đội gần đây tình thế không tầm thường. Bọn hắn ở trên một trận liền gọn gàng thắng Chelsea một cái 3-1. Liverpool mặc dù đang phản kích bên trong dựa vào Coutinho, Gerrard, Suarez một lần đặc sắc tam giác chuyển lại phối hợp dẫn đầu từ Suarez hoàn thành phá khung thành. Nhưng là tranh tài nửa chàng sau vẫn không thể nào giữ vững dẫn trước ưu thế. Carroll tại vùng cấm địa nội lực ép Skrtel đánh đầu phá khung thành thí chủ cũ. Tư đồ Vân Binh thấy thế không thể không điều binh khiển tướng đến tiến một bước tăng cường phòng thủ. Cầm 3 phân thật là khó khăn vô cùng. Sau trong phòng tuyến vấn đề đoán chừng muốn tới sang năm đầu năm mới có thể giải quyết triệt đề. Giai đoạn này chỉ có chờ Glenn Johnson trở về. Enrique trận tiếp theo liền có thể xuất ra đầu tiên. Cuối cùng Liverpool tại sân khách cùng West Ham United đội đánh thành 1-1 hòa. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh đối trọng tài tổ biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Casemiro là phạm lỗi, nhưng hẳn là bị hồng bài phạt hạ sao? Ta giữ nguyên ý kiến. Ta chỉ biết là tấm kia hồng bài móc sau khi đi ra liền hủy đi tranh tài. Vì thế FA cho tư đồ Vân Binh mở ra 3 vạn bảng Anh tiền phạt. Đồng thời cảnh cáo hắn muốn nói cẩn thận. Lượt này tiêu điểm đại chiến tại Liverpool phía đông 30 cây số bên ngoài Manchester trình diễn tử. Địch Derby chiến, Ferguson MU cho dù có dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là khí thế như hồng. Quỷ đi ở tại sân khách 3-2 đánh bại The Citizen Manchester City. Tiến một bước ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn xếp hạng vị trí thứ 2. Đồng thời bởi vì Liverpool lượt này mất điểm, MU lại rút ngắn cùng đứng đầu bảng chênh lệch. Liverpool 41 phân, MU 36 phân, Manchester City 32 phân, hạm đội đường phố tương đối lạc quan. Đồng thời cũng chỉ sợ thiên hạ bất loạn cho rằng Liverpool đã bắt đầu có tiết lực dấu hiệu. Một khi không thể đứng vững Noel ma quỷ lịch đấu khảo nghiệm, như vậy Liverpool mùa giải sơ chỗ đặt vững ưu thế liền bị quỷ đỏ san bằng. Đối với nghịch chuyển Ferguson có kinh nghiệm hơn, đây là không tranh sự thật, nhưng tư đồ Vân Binh nhưng cũng không có như xe bị tuột xích hắc lịch sử. Còn có 2 trận đấu Premiership liền sẽ tiến vào Noel ma quỷ lịch đấu. Ở trước đó, tư đồ Vân Binh muốn xuất lĩnh Hồng Quân đầu tiên giết vào League Cup tứ cường. League Cup 1/4 trận chung kết, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Middlesbrough. Vì cầm xuống trận đấu này, tư đồ Vân Binh tại đội hình bên trên tận khả năng điều động chủ lực cầu thủ. Ngoại trừ Gerrard cùng Suarez nghỉ ngơi bên ngoài, còn lại chủ lực cầu thủ toàn bộ đăng tràng biểu diễn. Vardy đảm nhiệm mũi tên biểu hiện cũng không khá lắm. Trước đó hắn đa số thời điểm đều là tại phòng thủ phản kích chiến thuật xuống dưới tranh tài. Có được đầy đủ không gian cho hắn phát huy, nhưng là tại trận công kiên bên trong, đặc điểm của hắn cùng năng lực thì rất khó phát huy ra. May mắn Liverpool cũng không đơn thuần ỷ lại lấy tiền đạo mới có thể đi vào cầu thủ thắng. Eriksen cùng Sterling mỗi xây một công trợ giúp Liverpool tại sân nhà 2-1 hữu kinh vô hiểm cầm. Xuống tranh tài thắng lợi thẳng tiến League Cup tứ cường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.